Tu Tiên Đá Thần, chương 4, Huyết Mạch Khối Đá, góc truyện audio.com. Nhân tộc có 3 môn phái là Phi Kiếm Tiên, Thiết Kim Tiên, Hồng Băng Linh với hàng ngàn gia tộc lớn nhỏ khắp nơi. Môn phái với gia tộc có rất nhiều công pháp dành cho người tu luyện để trở thành tiên nhân. Cách mỗi 3 năm môn phái sẽ cử người đi thu nhận những đệ tử từ các nơi ở nhân tộc. Ở đế đô có Phi Kiếm Tiên, Thiết Kim Tiên luôn cạnh tranh nhau, còn Hồng Băng Linh nằm ở tận cùng của phía đông trong Thủy Lưu, nhưng vị trí chính xác nằm ở đâu thì chỉ có người trong môn phái đó biết. Phi Kiếm Tiên tu luyện về kiếm khách, sử dụng kiếp pháp của môn phái rất được nhiều người biết đến, với uy lực của nó có thể chém thiên lập địa. Thiết Kim Tiên được với khả năng tu luyện chuyên về thể tâm cộng thêm sử dụng gan tay và thể chất của bản thân để học pháp thể có thể chống chọi lại tất cả các yếu tố trên đại lục này. Hồng Băng Linh chuyên về băng cực, học về băng pháp, nhưng điều đặc biệt là họ chỉ thu nhận nữ đệ tử có ngũ hành hệ thủy. Vì sự hiếm hoi nên môn phái này được xem là yếu nhất, nhưng so về chất lượng lại là rất mạnh. Cả 3 người dùng bữa xong, Thanh Lai dẫn 2 đứa con mình cùng đi đến nơi khảo hạch. Trước mắt Đá Quý có khoảng 100 người đang đứng dưới lôi đài. Bên trên là một khối thạch đá to lớn, gần nó có một viên ngọc lấp lánh và được đặt trên một thạch trụ. Ngồi trên cao có 3 nhóm người Phi Kiếm Tiên, Thiết Kim Tiên, Hồng Băng Linh. Nhóm người của Phi Kiếm Tiên nằm ở bên trái. Bọn họ có 3 người, trong đó 2 vị đệ tử là nam với nữ khoảng 19 đến 20 tuổi. Cả 2 đều tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, người còn lại là chấp sự lão. Tóc đã bạc, tu vi là Kim Hóa Đan Sơ Kỳ. Bên phải là người của Thiết Kim Tiên, 2 người đàn ông to lớn tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ và Nguyên Anh Viên Mãn. Ở giữa, 2 vị cô nương của Hồng Băng Linh với tu vi Nguyên Anh Viên Mãn. Xung quanh tiếng xì xào, bàn tán, ê ngươi có biết không? Hôm nay chắc chắn sẽ ta vào Phi Kiếm Tiên, ngươi mà cũng đòi vào Phi Kiếm Tiên. Ta thấy ngươi ở nhà chăn heo đi thì hơn. Hắn nói đúng, kiểu như ngươi thì có huyết mạch gì cơ chứ? Ta thấy bọn ngươi nên chờ đi thì hơn. Nhìn thấy bọn họ ồn ào, huyên náo, trưởng thôn bước lên lôi đài nói lớn. Mọi người im lặng, như các vị đã biết bây giờ thời gian cách 3 năm đã đến. Bên trái ta là thạch đá có 9 bậc dùng để đo ngộ tính của mọi người, còn viên ngọc này là dùng để nhận biết tu vi, huyết mạch và ngũ hành. Khảo hạch xong, mọi người có quyền được lựa chọn môn phái mình thích và đi về phía họ. Mọi người xếp hàng, lần lượt đi lên, đừng chen lấn. Bọn họ lắng nghe câu nói của trưởng thôn xong, từng người bước lên đặt tay vào 2 thứ vật phẩm được đặt trên lôi đài. Những thông tin của họ được hiện lên rất chi tiết, huyết mạch thật sống động. Hồ Long 11 tuổi, ngộ tính tam đẳng, huyết mạch bạch hổ thông thường. Tu vi khí luyện tầng 1, ngũ hành hệ thổ. Kim Hải 9 tuổi, ngộ tính tứ đẳng với huyết mạch báo vương cao cấp và tu vi khí luyện tầng 1. Ngũ hành hệ kim, Hầu Mi 10 tuổi, ngộ tính nhị đẳng, huyết mạch độc xà thông. Tu vi chưa luyện, mục hành hệ mộc. Thanh Cung 8 tuổi, ngộ tính nhất đẳng, huyết mạch thông thường, tu vi không có, ngũ hành hệ thổ, không đạt yêu cầu loại. Một lúc sau, rất nhiều người đã loại. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Đá Phi. Trong khi đó Đá Quý đứng phía sau lên tiếng. Ca ca, đến lượt huynh rồi, cố lên. Nghe câu động viên của đệ đệ mình, Đá Phi vui vẻ đáp lời. Ừ, huynh lên trước đây. Đá Phi 10 tuổi, ngộ tính lục đẳng, huyết mạch chư vương cao cấp và tu vi khí luyện tầng 2. Ngũ hành hệ thổ. Nhìn thấy một đứa trẻ ngộ tính cao từ trước đến giờ không có ở những khu vực hẻo lánh này làm cho 2 môn phái tranh nhau. Tiểu tử, ngươi vào Phi Kiếm Tiên của bọn ta đi. Hừ, bọn Phi Kiếm Tiên không là cái thá gì cả. Nhóc qua Thiết Kim Tiên của bọn ta này. 2 thanh niên cao to lực lưỡng vui vẻ tươi cười khi nhìn thấy Đá Phi đi đến nhóm họ. Trong lòng nhóm người Phi Kiếm Tiên cảm giác nuối tiếc. Một thiên tài cho môn phái bị tuột mất, đến lượt Đá Quý bước lên đặt tay vào khối thạch đá. Ánh sáng chạy thẳng đến bậc cuối cùng và dừng lại. Mọi người thay nhau trầm trồ, đứng hình vài giây trong im lặng. bất ngờ nhìn về phía viên ngọc hiện lên bên trên nó là một viên đá. Trong khoảng khắc này đá quý ngắm nhìn nó một cách khó hiểu. Đây là cái thứ gì? Tại sao ta lại khác mọi người? Đá quý 8 tuổi, ngộ tính cửu đằng, huyết mạch khối đá phế mạch, tu vi khí luyện tầng 1, ngũ hành hệ thổ, yêu cầu không đạt loại. Âm thanh của trưởng thôn nói lớn cậu là phế mạch, bỗng nhiên xung quanh tiếng cười cợt nhã vang lên. Phế mạch, xuống đi, ta mà là ngươi thì đập đầu vô gối chết rồi. Ồ, ta cũng rất bất ngờ hắn làm sao mà tu lên được khí luyện cảnh. Ha ha ha, kiểu như hắn thì nên về nhà chăn heo. Còn phía hai môn phái thấy tiếc cho một mầm móng tốt nhưng lại là phế huyết mạch. Giá như cậu bé không phải là phế mạch, phi kiếm tiên bọn ta có thêm một thiên tài rồi. Đâu đến lượt bọn ngươi phải là của thiết kim tiên bọn ta. Ít ra bình thường huyết mạch còn có thể nhận. Đá quý bước xuống với vẻ mặt buồn bã mà đứng bên cạnh mẹ mình mà suy nghĩ. Huyết mạch khối đá hình như không có trong sách truyền thuyết mà nhỉ. Vậy tại sao họ lại biết phế mạch, có nhầm ở đâu không? Cuối cùng thì cuộc tuyển chọn cũng đã kết thúc. Nhóm người của phi kiếm tiên dẫn 9 người rời đi. Thiết kim tiên chọn được 13 người còn hồng linh phái thu được 2 cô bé cũng may mắn không ít. Nhìn thấy đệ đệ mình đau buồn, đá phi dừng lại khuyên nhủ và chào tạm biệt. Đệ đệ, huynh đi đây đệ, đừng buồn. Huynh tin đệ sẽ trở thành một người tài giỏi. Nhớ chăm sóc cho mẹ. Trong lòng cậu tin chắc rằng bản thân mình sẽ tu luyện được vội đáp lời. Ca ca, ta sẽ cố gắng tu luyện và đến đế đô tìm huynh. Chấm, huyết mạch khối đá rất ít người sở hữu. Trong sách cổ cũng không hề có tí thông tin nào về thứ này mà chỉ có những thứ kiểm tra huyết mạch mới biết được. Được xem là phế mạch từ xưa đến nay. Nó không có cách nào đột phá cảnh giới Nguyên Anh và không có tác dụng gì. Sức mạnh rất yếu, cách chương.